Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56, a nha, chán quá, còn tưởng rằng hôm nay tới có thể gặp được vợ anh Lục, không ngờ vẫn không xuất hiện. Cô nói xem, có phải cô ta rất xấu xí, hoặc là rất mập cho nên mới không dám gặp chúng ta. Nam Khuê có chút ấn tượng với cô gái đang nói chuyện, hình như là em họ xa của Lục Kiến Thành, nhưng cô không nhớ tên cô ta. Chắc sẽ không đâu, làm sao ông nội Lục có thể để một người phụ nữ kém cỏi như thế gả cho anh Lục được. Tôi cảm thấy cô ta không xuất hiện là bởi vì không có mặt mũi đi ra ngoài, nghe nói điều kiện trong nhà cô ta rất kém, mẹ là một y tá nhỏ, còn cha là một con ma cờ bạc, nếu không phải bởi vì mẹ cô ta đã cứu mạng ông nội, chỉ dựa vào xuất thân của cô ta cho dù cả đời cũng không thể trèo lên nhà họ Lục chúng ta được. Con nhà nghèo đúng là khó coi, vẻ ngoài kém cỏi thì thôi đi, còn không lên được mặt bàn, đoán chừng chính là vì nguyên nhân này anh Lục mới không để cô ta xuất hiện, sợ làm cho người ta chê cười. Hai cô gái nhỏ đứng sang một bên bàn luận về, cô, không coi ai ra gì, cười nhạo, cô, Nam Khuê siết chặt nắm đấm, bọn họ có thể chê cười cô, nhưng không thể cười nhạo gia đình cô, đặc biệt là không thể cười nhạo mẹ cô. Cô sẽ chưa bao giờ tìm kiếm phiền phức, nhưng chuyện đã tìm tới cửa cô cũng sẽ không sợ. Nam Khuê mang giày xong, sửa sang lại quần áo rồi đi qua. Nhìn hai cô gái các cô xinh đẹp như vậy, mà ở sau lưng nói chuyện của người khác cũng không hay lắm. Hai cô gái nhỏ cùng xoay lại nhìn cô một cái. Sau đó cười khinh miệt hừ lạnh nói. Cô là ai, quản thật rộng. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi chỉ không thể chịu được khi nhìn thấy hành vi nói này nói nọ của các cô. Hai cô gái nhỏ lại cười khẩy, nhìn cô vênh váo hống hách. Cô đang nói cái gì đấy? Tôi nói cho cô biết, hôm nay nơi này là nhà họ Lục, là địa bàn của tôi muốn nói cái gì thì nói cái đó, nào đến phiên cô khoa tay múa chân ở đây. Đương nhiên cô có thể nói, đây là quyền tự do ngôn luận của cô, nhưng cô không thể nói linh tinh được. Cái gì, cô ta khoanh hai tay, nhìn chằm chằm vào cô một cách không thể tin được. Cô dám chống đối tôi thấy cô chán sống rồi. Vừa dứt lời, một cô gái phía sau đột nhiên đưa tay đẩy mạnh Nam Khuê. Nam Khuê bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn không ngờ bọn họ lại dám gây chuyện trước mặt nhiều người như vậy trong ngày mừng thọ của ông nội. Cô không biết bơi, và nước trong hồ bơi rất lạnh, vừa mới rơi xuống, cô đã cảm thấy lạnh đến không chịu nổi. Cô há miệng, vừa định kêu cứu đã lập tức bị sặc nước. Đạp nước vài cái, Nam Khuê bắt đầu nhanh chóng chìm xuống. Cô gái phỏng chừng cũng ý thức được bản thân đã quá xúc động, hơn nữa nhìn thấy Nam Khuê không biết bơi cũng không muốn gây ra án mạng, lập tức kêu cứu. Cứu mạng, có người rơi xuống nước, mau cứu mạng. Cứu mạng, hai cô gái hét lên. Ngày sau đó các vệ sĩ của nhà họ Lục đã nhảy xuống nước, lúc Nam Khuê đang hấp hối, đã được bọn họ vớt lên. Cách chương,